Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, tiến về trước ma pháp đại lục. Dưới, đại nhân, ba cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Suzuki Hitomi sau, bị dọa sợ đến liền vội vàng quỳ xuống. Ừ, tất cả đứng lên đi, Suzuki Hitomi nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói, ba cái tiểu gia hỏa từ trên đất lên, nói, tại sao phải cùng ta? Suzuki Hitomi hỏi, đại nhân ngài một người tiến về trước không biết địa phương. Chúng ta quả thực lo lắng, mà còn ngài thật cần người làm. Kawakamizu nói, lo lắng, có cái gì tốt lo lắng? Ta là thần, còn cần các ngươi lo lắng. Suzuki Hitomi khẽ cười một tiếng, nói, nhưng là, chúng ta, chấm ngoặc kép, Kawakamizu còn muốn nói điều gì, nhưng là vừa không nói. Hắn xem lấy Suzuki Hitomi nhãn thần, thật giống như phải đem hắn xem mặc. Từ từ, đừng nói, biết không, các ngươi một lên thuyền, ta liền biết rõ, nhưng là, ta không nghĩ tới, các ngươi thật đúng là nhịn rất giỏi. Lại có thể ngay ngắn một cái thiên đều không ăn đồ vật. Suzuki Hitomi nói, một điểm này, hắn vẫn rất bội phục cái này ba cái tiểu gia hỏa. Cái này ba cái tiểu gia hỏa tuổi tác chừng mực, nhẫn nại lại không nhỏ. Không phải, là chúng ta sợ chúng ta từng cái xuất hiện, chỉ biết gặp phải ngài, cho nên mới một mực chờ đến buổi tối. Nghĩ lấy, ngài sau khi ngủ, chúng ta có thể từ từ tìm ăn. Nhưng là, không nghĩ tới ngài nơi này còn có phòng bếp. Kawakamizu nói, ngươi là phụ trách trời ạ, thường cuộc sống thường ngày. Hẳn biết rõ, ta thức ăn, đều là trực tiếp từ hư không? Nhẫn chữ vật, trong lấy ra, ta không khả năng sẽ có. Càng không thể nào nấu ăn. Như thế nào lại tại chính mình làm thuyền trên làm được một cái phòng bếp? Suzuki Hitomi nói, là ta quá đói. Mới không có phát hiện. Kawakanogi nói, ta biết rõ, trước ngươi cho bọn hắn nói thời gian, ta đã nghe. Suzuki Hitomi nói, nhưng là, phải đem các ngài để ở nơi đó đây. Ngừng xuống, còn nói, đại nhân, để cho chúng ta cùng ngài đi, chúng ta nhất định sẽ không cho ngài cản trở. Nếu như, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm gì nói, ngài hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến chúng ta. Kawakanogi đột nhiên lại quỳ xuống trên, đi về phía Suzuki Hitomi, ôm lấy Suzuki Hitomi bắp đùi nói, lên, lên, cái dạng gì? Suzuki Hitomi nói, chờ Kawakanogi đứng lên. Hắn nói, hiện tại cũng không trở về, các ngươi ngay tại trên thuyền quét dọn vệ sinh đi, bởi vì là có lấy thần lực gia trì. Thuyền mới bắt đầu tốc độ đi là thật nhanh, mà Suzuki Hitomi lại không nghĩ trở lại, cũng chỉ có đem bọn nhỏ lưu lại. Ừ, ba đứa hài tử lẫn nhau vỗ tay. Động tác này cùng thanh âm, vẫn là Suzuki Hitomi giáo đây. Buổi tối ăn ít một chút, đi ngủ, sáng mai ăn nữa. Suzuki Hitomi vừa nói, rời đi phòng bếp, hắc hắc. Suzuki Hitomi sau khi đi, mấy người hài tử nhìn nhau cười một tiếng, đưa tay trên thức ăn ăn sạch sẽ, quét dọn xuống vệ sinh, trở về chính mình phòng ngủ ngủ. Suzuki Hitomi cho hiện sửa đổi, đi như thế nào bất động. Tại trên biển đi mấy ngày sau, đã hoàn toàn không say sóng. Ba cái tiểu gia hỏa tại bong thuyền trên có chút hăng hái nhìn xem hải vực, nhưng là, lại phát hiện thuyền bất động. Đại nhân đâu? Nhìn thấy thuyền bất động, Kawakanogi muốn tìm được Suzuki Hitomi. Không biết rõ, vừa vặn còn ở đây đây. Kawakamizu quay đầu nhìn lại. Thật đúng là, Suzuki Hitomi vốn là cùng bọn họ cùng một chỗ tại bong thuyền nhìn lên phong cảnh. Đột nhiên sẽ không gặp. Đại nhân, vừa nói, ba đứa hài tử bắt đầu tìm Suzuki Hitomi lên. Không tìm được a, ba đứa hài tử tại trên thuyền tìm một lần, đều không tìm tới Suzuki Hitomi, lại đang bong thuyền trên hội họp. Đại nhân thế nào không thấy? Toàn bộ trên thuyền đều không nhìn thấy a, bong thuyền trên. Kawakaki nói, cũng hứa Ly lái thuyền đây. Kawakanogi nói, không, chúng ta bây giờ ở trong biển. Bất kỳ một cái nào phương hướng cũng không có tham khảo vật. Đại nhân nhất định sẽ không rời đi bao xa. Kawakamizu phân tích nói, nhưng là, đại nhân hội, sẽ, đang ở đâu vậy? Chúng ta tìm lần, đều không tìm tới hắn. Kawakaki nói, ngươi có đi tìm đáy thuyền dưới sao? Kawakamizu nói, không thể nào đi, đại nhân là thần minh, làm sao có thể chạy đến đáy thuyền đi xuống? Kawakaki có chút không dám tin tưởng, đi tìm một chút nhìn. Kawakamizu nói, không nhiên, nàng thật không biết rõ nên làm cái gì. Các ngươi muốn tìm cái gì? Lúc này sau, Suzuki Hitomi xuất hiện, đại nhân. Kawakamizu khóc lấy ôm lấy Suzuki Hitomi. Ngài đi nơi nào? Không bao xa, đi hải đảo trên chuẩn bị săn. Chúng ta ăn chung, Suzuki Hitomi nói. Vừa nói, lấy ra một con hổ, một cái bị hắn dậu đổ bìm leo. Đại nhân, đây là ngài giết, nhưng là phụ cận đây cũng không có cái đảo hoặc là đại lục. Kawakanogi nhìn xem thuyền lớn bốn phía, trừ biển, liền không có thứ gì. Ngươi không thấy, không có nghĩa là ta cũng không nhìn thấy. Ta nhìn thấy, so ngươi thấy, muốn xa nhiều. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, liền đem lão hổ ném cho Kawakanogi. Ngươi và đệ đệ của ngươi cùng một chỗ, đem lão hổ xử lý xuống. Chúng ta liền ăn nó. Suzuki Hitomi nói, tuy nhiên lão hổ cái đại, nhưng là Kawakanogi lại không có chút nào phí sức xử lý. Đại nhân, người xem, chúng ta thuyền không đi. Bên kia, Kawakamizu mang lấy Suzuki Hitomi đi tới mũi thuyền vị trí. Đối với Suzuki Hitomi nói, ừ, là một vấn đề. Suzuki Hitomi nói, ta đi xuống xem một chút. Suzuki Hitomi vừa nói, từ mũi thuyền nhảy đi xuống. Đi sâu vào đại dương, lượn quanh lấy thuyền lớn bốn phía nhìn một chút, cũng không có dây dưa trên cái gì biển thảo các loại vật phẩm, mà còn bọn họ hay là ở mặt biển trên, phải có mới kêu kỳ quái đây, nhưng là, không phải biển thảo một loại, vậy thì là cái gì đây? Là tra ra nguyên nhân, Suzuki Hitomi tiếp tục hướng lấy đại dương sâu bên trong bơi đi, nhưng là, hắn trực giác lại nói cho hắn biết không thể tiến về trước. Hắn không biết rõ rốt cuộc là nghe ai mới tốt. Nhưng là, từ hiếu kỳ, hắn vẫn hướng lấy biển sâu bơi đi. Mà bởi vì nay dạng, hắn nhìn thấy một cái nếu như không được biển. Đời này cũng không thể nhìn thấy hình ảnh. Hải lý, hải yêu cùng hải tộc đang chiến đấu lấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ, nhưng là, hắn không có cách nào đi hỏi, bởi vì là một cái, là hắn không có biện pháp ở trong biển mở miệng nói chuyện. Một cái nữa, cái này năm đại, đương nhiên, chính mình còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái kia năm đại. Nhân loại cùng hải tộc trong lúc đó, vẫn có lấy rất sâu lầm biết, nếu như mậu nhiên tiến lên, có thể sẽ bị công kích. Nghĩ tới đây, Suzuki Hitomi liền hướng hàng đầu đi. Không có gì, chỉ là không cẩn thận đụng phải cái gì đại hình loại cá mà thôi. Lên thuyền, nhìn xem vây trên ba cái tiểu gia hỏa. Suzuki Hitomi nói, chúng ta tiếp tục đi. Nhìn bọn tiểu tử không nữa quấn quýt thuyền dừng dưới vấn đề. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, Suzuki Hitomi thúc giục thần lực. Lần nữa, đẩy thuyền lớn một cái, khiến nó động, lần này. Tại mặt biển trên, liền lại cũng không có đụng phải cái gì sự tình. Đi qua sắp tới 2 tuần thời gian, Suzuki Hitomi thuyền lớn rốt cuộc nhìn thấy ma pháp đại lục đường danh. Chúng ta, nhanh đến, nhìn xem đường danh, Suzuki Hitomi nói. Không biết rõ cái này lúc đại ma pháp đại lục là cái dạng gì. Suzuki Hitomi nghĩ lấy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,